Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 656, cả nước trước khi phi thăng chuẩn bị. Giờ này khắc này, kia một tôn phong cách cổ xưa bạch ngọc pho tượng, chính phủ hiện ở Tiêu Thiên trong lòng bàn tay, tản ra vô cùng khí tức huyền ảo, bạch ngọc pho tượng chung quanh. Một đạo thanh sắc quang mang, cùng một đạo đạm kim sắc quang mang, chính chậm rãi trườn ra động, phảng phất một đầu kim long cùng một đầu thanh long lẫn nhau quấn quýt, lộ ra đến vô cùng thần bí. Cái này một đạo kim sắc quang mang, tự nhiên là Đại Hán chân long chi lực, cũng là tam quốc thế giới bên trong cường đại nhất lực lượng. Mà kia một đạo thanh sắc quang mang thì là thuộc về Hoa Hạ ngàn Ancient One Đế bắt đầu long chi lực. Bây giờ, hai đạo quang mang hòa lẫn, quanh quẩn bạch ngọc pho tượng, chính là Đại Hán chân long chi lực, cùng Đại Tần bắt đầu long chi lực, hoàn mỹ dung hội một thể. Chính là bởi vì hai đạo Hoa Hạ văn minh bên trong cường đại nhất lực lượng giao hội dung hợp, mới khiến cho Trấn Quốc Đế ấn một phương này vốn là thuộc về truyền thuyết cấp vật phẩm lần nữa thăng cấp, trở thành duy nhất đặc thù thánh giai vật phẩm. Trấn Quốc Đế ấn, truyền thuyết loại vật phẩm, thánh cấp, chính là Đại Hán Đế chính thống, truyền quốc chí bảo, hấp thu bắt đầu long khí, thăng cấp là thánh giai vật phẩm, sử dụng cái kia vật phẩm, có thể cả nước phi thăng. Vật phẩm này có thể đưa vào hiện thực, cả nước phi thăng miêu tả, cho dù là Tiêu Thiên, lúc ấy cũng là đại đại lấy làm kinh hãi. 14 thăng cấp về sau Trấn Quốc Đế ấn, vậy mà như thế cường đại, vậy mà có thể tại trong hiện thực, có cả nước phi thăng chi lực. Cái này không chỉ là một kiện cá nhân sử dụng vật phẩm, một khi đưa vào hiện thực, lập tức liền đem trở thành quốc chi trọng khí. Nhìn xem cái này một viên quang mang lượn lờ, tản ra vô tận huyền ảo chi lực đặc thù vật phẩm, Tiêu Thiên mắt ánh sáng, nhất thời cũng biến thành ngưng trọng lên. Theo đối với trò chơi bí mật thấy rõ, hiện tại từng cái chiến khu, kỳ thật đã có một ít người chơi phát hiện trò chơi cùng hiện thực kết nối, cũng cảm giác được cả hai trong lúc đó có lẫn nhau tương liên thông đạo. Chỉ là muốn từ trong trò chơi về lại hiện thực, khó khăn 10 phân to lớn. Đến nay, cũng bất quá là giải rác mấy người có thể làm được mà thôi. Lực lượng một người, dù sao cũng có hạn. Nhưng mà cái này Trấn Quốc Đế ấn thuộc tính nói rõ, lại là có thể mở ra đại quy mô thông hướng hiện thực thông đạo, đem đến hàng vạn mà tính người chơi truyền tống về lại hiện thực. Cả nước phi thăng, kia đem là bực nào hùng vĩ cảnh tượng, kia chắc chắn làm toàn bộ Hoa Hạ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chiến lực. Đương nhiên, đã Hoa Hạ chiến khu xuất hiện dạng này đặc thù vật phẩm, cái này cũng mang ý nghĩa cái khác chiến khu có lẽ cũng sẽ xuất hiện tương tự vật phẩm, mở ra phạm vi lớn thông hướng hiện thực truyền tống. Chỉ bất quá, có dạng này đặc thù vật phẩm còn chưa đủ. Thánh giai vật phẩm, uy lực mạnh mẽ, sử dụng điều kiện cũng không dễ dàng đạt thành, cũng tỉ như Trấn Quốc Đế ấn, mặc dù có cả nước phi thăng năng lực, còn cần tiêu hao rất lớn năng lượng, hoặc là dùng trong game thuyết pháp, liền là hải lượng thiên địa chi lực mới có thể khu động Trấn Quốc Đế ấn, phát huy nó tác dụng chân chính. May mà chính là tại trận này quy mô thật lớn quốc chiến bên trong, Hoa Hạ chiến khu đã khống chế tiên cơ, thu được vượt quá tưởng tượng hải lượng tài nguyên, mà những tư nguyên này thông qua trò chơi hệ thống chuyển hóa là thiên địa chi lực, khiến cho Hoa Hạ chiến khu tỷ lệ mở ra trước trò chơi cùng hiện thực kết nối thông đạo. Cả nước phi thăng, trận này quốc chiến vốn là còn lại tứ đại chiến khu liên thủ đối phó Hoa Hạ chiến khu một lần âm mưu, nghĩ không ra cuối cùng lại thành toàn Hoa Hạ chiến khu cơ duyên, khiến cho Hoa Hạ chiến khu Thành là thứ nhất, cái có hy vọng nhất cả nước phi thăng. Mở ra đại quy mô truyền tống chi môn chiến khu. Cho nên, làm quốc chiến sau khi kết thúc hội nghị bên trong, Tiêu Thiên gặp thời cơ đã thành thục. Nói thẳng ra Trấn Quốc Đế ấn cái này một thánh giai đặc thù vật phẩm thời điểm. Lập tức, lần nữa đã dẫn phát ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Cả nước phi thăng, mở ra trò chơi cùng thế giới hiện thực đại quy mô truyền tống môn. Chuyện như vậy, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Chưa từng nghe thấy, đang khiếp sợ sau khi sở hữu người, lại cảm thấy vô cùng phấn chấn cùng ủng hộ. Mặc dù thế giới trò chơi 10 phân to lớn tinh diệu, nhưng là, so sánh với cái thế giới này, hiển nhiên, mọi người vẫn là càng hy vọng trở lại trong hiện thực. Nói cách khác, chỉ cần khu động một phương này bảo ấn, mở ra trò chơi cùng hiện thực truyền tống môn, sở hữu hoa hạ chiến khu người chơi, liền có thể trở về tới trong hiện thực, đồng thời giữ lại thế giới trò chơi bên trong lấy được năng lực. Tuần Thắng tàu thật sâu hít một hơi khí, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, liền biết, dạng này thông đạo một khi mở ra, sẽ tại trong thế giới hiện thực nhấc lên cỡ nào to lớn kinh đào hải lãng. Làm người chơi từ đều cái thế giới bên trong, đem các loại anime trò chơi, lịch sử truyền thuyết, thậm chí là trong thần thoại năng lực đưa vào thế giới hiện thực về sau. Có lẽ, đem đối truyền thống vũ khí hiện đại, hình thành chiến lược bên trên toàn diện nghiền ép. Đến lúc đó, quyết định trong hiện thực thế lực bản đồ, không còn là các quốc gia nguyên bản thực lực, cũng đem quyết định bởi tại hàng lâm người chơi thực lực cùng số lượng, mà tại quốc chiến bên trong thu hoạch được hải lượng tài nguyên, lại lấy được Trấn Quốc Đế ấn hoa hạ chiến khu, tại Tiêu Thiên cái này một tên gamer thần trấn thủ phía dưới. Không thể nghi ngờ, lại một lần nữa thu được tiên cơ. Hiện thực chi môn, cả nước phi thăng, cái này một cái thường ngày chỉ có thể trách tại huyền huyễn tiểu thuyết trông được đến từ. Sắp trở thành sự thật trước mắt, mà đối với cái khác chiến khu mà nói, cho dù là những cái kia người chơi bên trong, cũng có cùng loại Tiêu Thiên dạng này, thu được thánh giai truyền tống vật phẩm người chơi. Nhưng là, bởi vì quốc chiến thất bại bị lược đoạt đại lượng tài nguyên bọn hắn, cũng không có khả năng tụ tập cường đại như vậy năng lượng. Mở ra đại quy mô hiện thực chi môn, nói cách khác, vô luận từ cái nào góc độ nhìn, hoa hạ chiến khu lại một lần nữa chiếm hết tiên cơ. Đi qua mấy ngày thận trọng cân nhắc, lấy Vương Kiến Nước, Lý Tinh Kiếm cùng quân đội đại biểu Tuần Thắng tàu đám người thương thảo, rốt cục vẫn là quyết định đem cái này chấn động không gì sánh nổi, lại tin chấn phấn lòng người, tại hoa hạ chiến khu hướng người chơi bình thường đem ra công khai. Không ngoài dự liệu, cái này một cái tin tức nặng ký, lần nữa tại toàn bộ hoa hạ khu nhấc lên thật lâu không cách nào lắng lại sóng lớn giật mình 937. Sóng, cả nước phi thăng, một cái trong truyền thuyết thần thoại từ ngữ, sắp tại hoa hạ khu, trở thành hiện thực, tại đem tin tức này đem ra công khai về sau. Lập tức, hoa hạ chiến khu mấy cái tinh anh công hội, lập tức đầu nhập vào cả nước phi thăng, mở ra trò chơi cùng hiện thực chi môn công tác chuẩn bị bên trong. Mà trong đó trọng yếu nhất, liền là đem hải lượng tài nguyên chuyển đổi thành thiên địa chi lực. Kia một viên tản ra hào quang màu xanh nhạt hỗn độn thần châu, ngày đêm càng không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, theo linh lực tràn đầy, lúc đầu hơi trắng bệch hạt châu, lần nữa lưu động vô cùng huyền ảo thanh sắc quang mang. Không gian chung quanh, thậm chí đều sinh ra vi diệu ba động. Liên tiếp 7 ngày 7 đêm, hỗn độn thần châu không có ngừng quá đáng hào, không ngừng chuyển động thần châu, cũng không ngừng hấp thu vô cùng vô tận thiên địa chi lực. Là Trấn Quốc Đế ấn mở ra làm đang chuẩn bị. Đương nhiên, chuẩn bị, còn có hoa hạ chiến khu vô số người chơi. Đối với Tuần Thắng tàu mà nói, thân là thế giới hiện thực Hoa Hạ khu cùng quân đội liên hợp phái ra. Tiến vào trò chơi một chi đội ngũ quân nhân thủ lĩnh. Trong lòng càng là khó mà ức chế. Vô cùng kích động, từ khi tiến vào thế giới trò chơi vừa đến, bọn hắn không giây phút nào không đang tìm kết nối thế giới hiện thực phương pháp. Bây giờ một khi trở thành sự thật, kích động trong lòng từ là không cách nào hình dung. 7 ngày sau đó, đem hỗn độn thần châu hấp thu đến đầy đủ thiên địa chi lực. Tiêu Thiên liền sẽ mở ra trấn quốc đế ấn, đem cái này một trong thần thoại sự kiện, chuyển đổi là hiện thực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.